Tôi có một tòa nhà ma. Chương 6, người đẹp trang điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần ca khủng bố trong phòng chỉ có hai cái cảnh tượng. Cương thi sống lại đêm cùng. Cương thi sống lại đêm bị màu đen điện thoại di động nói không đúng chỗ. Trần ca cũng tiến hành nghĩ lại. Cái kia khủng bố chàng cảnh xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề. Mặt khác cái kia chàng cảnh muốn hoàn chỉnh diễn dịch. Ít nhất cần 3 cái nhân viên phối hợp mới được. Tiểu Uyển, hôm nay chủ đề của chúng ta là. Đợi lát nữa ta đi điều chỉnh một chút bối cảnh âm nhạc. Ngươi tại giả quỷ thời điểm nhớ kỹ phải đem lỗ tai bịt lại. Mặt khác ngươi hôm nay trang điểm. Ta tự mình tới cho ngươi vẽ. Tiểu Uyển cười xấu xa một tiếng. Được à, bất quá ngươi cũng đừng đem ta biến thành quái dị. Yên tâm. Ta sẽ làm cho ngươi đẹp đến làm người ta hít thở không thông. Hai người tiến vào phòng hóa trang. Trần ca đem Tiểu Uyển đặt ở trước gương. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của nàng. Sử dụng sơ cấp thiên phú kỹ năng liệm dung. Nhìn trong gương thanh xuân đáng yêu nữ hài. Trần ca trong đầu chậm rãi hiện ra rất nhiều không thuộc về hắn trí nhớ. Phi thường hỗn độn. Không chỉ là màu sắc vận dụng cùng thượng trang kỹ xảo. Còn có khoang miệng khoa học, nhân thể giải bào học, nhân thể cốt học, tử vong học các loại kiến thức cơ bản. 30 giây trôi qua, Tử Uyển ngồi ở trước gương, cảm nhận được nhiệt độ xa lạ trên mặt, nhìn mình tùy ý nghịch ngợm trong gương. Trái tim đập thình thịch, cảm thấy có chút xấu hổ. Một cái tốt thợ trang điểm, sẽ căn cứ bất đồng khuôn mặt, thiết kế ra bất đồng phong cách. Tiểu Uyển, người nền tảng rất tốt. Trần ca trong đầu không có bất kỳ tạp niệm. Sử dụng liệm dung về sau. Tử Uyển ở trong mắt hắn đã là một cỗ. Thi thể, nhíp, dao cao, kìm y tế, chỉ khâu, cồn, kim chống phân hủy. Chỗ này của ta cái gì cũng không có. Xem ra chỉ có thể tiến hành cơ sở nhất trang điểm. Trần ca đang lẩm bẩm, lại đem trên ghế Tử Uyển dọa không nhẹ. Nhà đầu này nghĩ rách ra đầu cũng không nghĩ ra. Vì cái gì cho quỷ ốc diễn viên trang điểm muốn dùng đến kinh khủng như vậy đồ vật? Trong lòng cô có chút sợ hãi, nhưng lại không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nghiêng đầu, vụng trộm dùng dư quang đánh giá ông chủ của mình, yên lặng cầu nguyện, phấn nền màu sắc đơn nhất, má hồng quá sáng, có chút chói mắt, làm sao tìm không thấy son môi. Trần ca nói nhỏ, cuối cùng bắt đầu chính mình phối màu. Hắn động tác thành thạo. Ngón tay linh hoạt, màu sắc phân biệt năng lực rất mạnh. Căn bản không giống như là một cái cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn mặc trạch nam. Cảnh tượng trước mắt cũng làm cho Tử Uyển cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ quá trình tự mình phối màu trang điểm. Cái này đặc biệt meo meo chưa từng nghe thấy à, ông chủ. Tôi cảm thấy anh không cần phải nghiêm khắc với mình như vậy. Trong nhà ma tối như vậy, du khách không thấy rõ lắm. Ít nói nhảm, đừng lộn xộn, không đợi Tử Uyển nói xong. Trần ca đã cho nàng đánh tốt phấn nền, đem chính mình phối tốt bóng mắt cho nàng bôi lên. Ít ỏi vài nét bút, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt đơn giản, lại làm cho khí chất của Tử Uyển xảy ra biến hóa không nhỏ. Nhiều hơn một tia lãnh diễm cùng thần bí, Tử Uyển vốn còn muốn tiếp tục phản bác, nhưng sau khi nhìn thấy mình trong gương. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chậm rãi mở ra. Lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Nhất là một nữ nhân. Đơn độc anh đào hồng. Màu sắc đơn điệu. Khuyết thiếu tầng thứ cảm giác. Nhưng là tăng thêm một cận tử sau đó liền bất đồng. Hai loại màu sắc hoàn mỹ quá độ. Dung hợp cùng một chỗ. Liền như là vì lẫn nhau mà sinh đồng dạng. Trần ca tùy ý giải thích. Hắn lại dùng bàn chải đem má hồng bôi ở trên mu bàn tay mình. Ông chủ, ông đang làm gì vậy? Chúng ta nhà ma kém chất lượng má hồng vì xây dựng thị giác trùng kích. Quá mức minh diễm, bão hòa hiển sắc, ta trước tiên ở trên mu bàn tay hôn mê. Trần ca động tác mềm nhẹ. Một lát sau, má hồng quả nhiên trở nên nhẵn nhụi. Phấn chất chung còn mang ra một loại vi diệu ti quang cảm giác. Lúc này miệng Tử Uyển đã há thành hình chữ O, thâm tàng bất lậu a, cậu học những thứ này ở đâu? Trần ca khẽ mỉm cười. Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Trong đầu nhiều ra những ký ức kia lần nữa chứng minh điện thoại di động trò chơi xác thực có thể ảnh hưởng hiện thực. Chỉ dùng 10 phút thời gian, Trần Ca liền vì tự uyển hóa tốt trang. Chiếu gương, hài lòng không? Dương mắt nhìn lại, trên mặt kính tựa hồ xốc lên một tầng sa mỏng. Người trong gương giống như từ trong thi họa đi ra, mang theo ý nhị nữ nhân phương Đông cổ điển. Nhưng mơ hồ lại cảm thấy chỗ nào không giống nhau. Nhìn chằm chằm vào gương, Tự Uyển kìm lòng không đậu đứng lên. Nàng nhìn mình trong gương, biểu tình trên mặt từ khiếp sợ đến mê say. Tiếp theo bỗng nhiên dùng mình một cái. Lão bản, ta chưa từng có xinh đẹp như vậy qua. Người trong gương thật sự là ta sao? Đương nhiên, nàng có chút do dự hướng gương đưa tay. Ta như thế nào cảm giác giống như là đang nhìn một người chết đồng dạng. Tự Uyển lời nói để Trần Ca hít một hơi khí lạnh. Hắn cũng rốt cục hiểu được đến tột cùng là nơi nào không giống. Liệm dung là vì lớn nhất trình độ hoàn nguyên ra người chết mỹ lệ. Trần Ca hóa trang vốn cũng không phải là cho người sống chuẩn bị. Đừng nhìn, công viên lập tức mở ra. Người tranh thủ thời gian thay đổi trang phục. Đi lầu 2 sân bãi ở lại. Nhớ kỹ đeo lên Bluetooth tai nghe. Nghe ta mệnh lệnh làm việc. Trần Ca chuyển hướng đề tài. Chi đi Tử Uyển. Lại lợi dụng còn sót lại thời gian đem trong tràng cảnh người giấy. Búp bê gia công một lần. Tại liệm kỹ năng gia trì hạ. Tất cả người giấy đều giống như sống lại đồng dạng. Trong tử ý lộ ra sinh cơ. Trước như vậy đi. Chờ sau này rảnh rỗi lại toàn bộ một lần nữa nhuộm màu. Trần Ca thu hồi dụng cụ dương. Vội vàng xuống lầu. Còn không có tới gần nhà ma cửa lớn liền nghe thấy bên ngoài các du khách nói chuyện với nhau thanh âm. Người cũng bị cái tên thiếu đạo đức bốc khói kia hãm hại đi. Trời ạ, màn hình điện thoại di động của tôi bị vỡ rồi. Anh nói xem. Các ngươi còn tốt. Ta mẹ nó quần đều cởi. Tay trượt điểm sai. Trực tiếp bắn ra cái đồ chơi này. Sợ tới mức lão tử một cái cá chép đánh thẳng liền lủi lên. Ba mẹ ta nghe thấy động tĩnh cho là ta gặp ác mộng. Tranh thủ thời gian chạy tới xem. Nhật cẩu A, lúc ấy ta cái gì cũng không mặc. Liền cầm quyển vệ sinh giấy. Ba mẹ ta nhìn ta đều mộng. Bước, nghe các du khách khóc lóc kể lể. Trần Ca miễn cưỡng nhịn xuống cười. Hít sâu một hơi. Duy trì nghiêm túc biểu tình. Đẩy ra khủng bố phòng cửa lớn. Chào mừng mọi người đến với ngôi nhà đáng sợ của tôi. Chứng kiến thật dài đội ngũ. Cùng với võ trang đầy đủ du khách. Trần Ca khóe miệng dương lên. Tiểu Trần. Sáng sớm ngươi cái này liền xếp thành hàng dài. Không tệ a. Bên cạnh xoay tròn ngựa gỗ nhân viên công tác có chút giật mình. Hắn nguyên bản muốn cùng Trần Ca chào hỏi. Tới gần mới phát hiện các du khách không khí không quá đúng. Bình thường đi, chủ yếu là các du khách ưa thích. Trần Ca nhún vai, kéo ra hàng rào phòng hộ. Ai thích chứ, thối không biết xấu hổ. Tôi đến đây để tìm việc, không phải để tham quan. Tìm được chính chủ rồi. Tối hôm qua người phát video ngắn chính là anh sao? Đau của tôi đâu? Đau của tôi đâu? Du khách quá mức nhiệt tình. Tràng diện một lần không khống chế được. Trần Ca lập tức mở miệng. Mọi người nếu đã đến. Không bằng liền đi vào thể nghiệm một chút. Trấn an sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là ký. CS thích cảm quan. Lấy độc trị độc. Để cho chính mình chết lặng. Tối hôm qua cái kia video ngắn đúng là ta suy nghĩ không chu toàn. Như vậy đi. Hôm nay nhà ma vé vào cửa hết thảy 50. Đi qua đi ngang qua. Ngàn vạn lần không nên bỏ lỡ. Cách chương.